Phong lưu diễm hiệp truyền kỳ, chương 42, thần công xuất thế, góc truyện audio.com. Trong mật thất, phó minh chủ ưng vương cừu tích bà hướng Âu Dương quốc vị báo tin tức lấy được lúc xế chiều. Minh chủ, theo tin tức từ dưới báo lên, thượng xuyên kiếm khách La Khải Văn đoạt được bí kíp võ học phiêu miểu thần công xuất hiện tại Việt Tây phụ cận Dương Xuân. Nga, có nhiều người biết tin tức này không? Âu Dương quốc vĩ hỏi, theo nhãn tuyến hồi báo, đã có lượng lớn hắc bạch lưỡng đạo cao thủ tới Dương Xuân. Phòng trừng cũng là vì bí kíp võ học, trong đó lại có hắc đạo kiêu hùng thiên địa song ma huynh đệ võ công cực cao. Xem ra thượng xuyên kiếm khách La Khải Văn muốn bảo trụ bí kíp là không có khả năng. Ưng vương cừu tích bá không phải không có sầu lo nói. Âu Dương quốc vĩ nghe xong thân thể chấn động. Nghĩ không ra bí kíp này dẫn dụ được cả thiên địa song ma huynh đệ xuất hiện. Âu Dương quốc vĩ trên núi từng nghe ân sư đề cập qua thiên địa song ma huynh đệ. Là hắc đạo đại ma đầu hách hách nổi danh năm đó. Thiên địa cương công đã luyện đến hóa cảnh, hành sự quỷ bí, thủ đoạn hung tàn, năm đó ân sư từng cùng nhiều võ lâm bạch đạo cao thủ đuổi giết. Vì thiên địa song ma huynh đệ hành tung bất định. Nhiều lần chạy thoát được, nhưng không biết cớ gì. 30 năm trước đột nhiên quy ẩn, từ đó về sau tại giang hồ tiêu thanh biệt tích, theo lẽ thường, lấy tu vi võ học của chúng. Bí kíp võ học phiêu miểu thần công này đối bọn chúng trợ giúp không lớn. Bọn chúng dù đoạt được cũng không có tác dụng gì, nhưng tâm lý người luyện võ người thường khó có thể hiểu. N sư từng đem võ học tu vi đăng đường nhập thất của cao thủ hắc bạch lưỡng đạo trên giang hồ cùng hắn nói qua. Hai người này hách nhiên tại nhóm 5 người đứng đầu. Xem ra, tại võ lâm minh trừ mình ra, sợ rằng sẽ khó có thể tìm được đối thủ so với chúng. Coi như là tự mình, nếu Xích Dương thần công không đột phá tầng thứ 8, cũng vô pháp chống lại, dưới một kích toàn lực bây giờ. Hưu chết về tay ai đúng là khó mà nói. Nghĩ tới đây, Âu Dương quốc vĩ không khỏi trấn thanh nói. Lão cừu, ngươi thông chi thuộc hạ, gặp thiên địa song ma huynh đệ ngàn vạn lần không nên ra tay. Không cần uổng phí tính mạng, chỉ cần theo dõi tốt bọn chúng là được, nhưng nhất định phải ẩn giấu hành tung của mình thật tốt. Xác định tình huống không tốt, rút lui cũng không sao cả, sẽ trách tội. Chờ ta tự mình đi trước Dương Xuân xem tình huống thế nào rồi mới quyết định. Cừu tích bà biết Âu Dương quốc vĩ là người nhân hậu. Sợ thuộc hạ mất mạng vô ích, không khỏi đối hắn thêm vài phần kính nể. Thiết nghĩ lão đại có thể vì thuộc hạ mới là hảo lão đại. Loại này lão đại, thuộc hạ vì hắn hy sinh tánh mạng cũng không chối từ. Được, ta lập tức đi thu xếp. Minh chủ còn gì phân phó? Cừu tích bá hỏi, ta muốn sáng mai đi trước Dương Xuân, việc trong minh hết thảy phiền ngươi lao tâm, Âu Dương quốc vĩ chủ ý đã định, minh chủ nói quá lời, vì võ lâm minh tại hạ cúc cung tận tụy, chết cũng không tiếc, cừu tích bá túc dung nói, lại hỏi, minh chủ định mang bao nhiêu người đi Dương Xuân, ta xem nhiều người cũng không có tác dụng, thiên địa song ma huynh đệ trừ ta ra, minh trung tạm thời còn không ai có thể địch. Về phần hắc bạch lưỡng đạo cao thủ, ta còn không để trong mắt, ta tự mang mấy vị phu nhân cùng 13 nữ sát mới thu kia. Hơn nữa còn phó đường chủ giám sát đường thần binh là đủ rồi. Không cho mấy vị phụ nhân đi, các nàng sẽ không nguyện ý, có 13 nữ sát ở bên cạnh hộ vệ, cao thủ bình thường tuyệt đối không dám đối các nàng khinh cử vọng động. Hơn nữa võ công các nàng đủ để gia nhập hàng ngũ võ lâm nhất lưu cao thủ. Mang theo thần binh, là cần kinh nghiệm giang hồ phong phú của ông. Hơn nữa, ông theo mình lâu nhất, quan hệ cùng mấy vị phu nhân cũng rất tốt. Huống hồ, nhiều người xuất môn như vậy, còn cần người có kinh nghiệm bên cạnh chiếu cố chứ. Âu Dương quốc vĩ suy nghĩ một chút, giọng căm hận nói, phải tiếp tục điều tra hạ lạc của võ lâm phong tử cung bằng phong. Một khi có tin tức, lập tức cho ta biết, trên mặt đầy cừu hận, tuân lệnh, cừu tích bá nghe xong toàn thân rùng mình, không khỏi lớn tiếng đáp trả, không biết cung bằng phong phải chết dưới tay Âu Dương quốc vĩ chỉ là việc sớm muộn. trừ phi y đã chết, ai muốn đắc tội người trước mặt này, đều không có kết cục tốt, may mắn tự mình cùng hắn là bằng hữu không phải địch. Sau khi hai người thương lượng việc khác của Võ Lâm Cửu Tích Bá đi ra ngoài, Âu Dương Quốc Vĩ đi tới hậu đường. Mấy vị phu nhân đang quay lấy Mộ Dung San San nghe nàng kể Giang Nam kỳ nhân thú sự. Nghe được thần sắc say mê, nghĩ không ra San San ở trong thời gian ngắn cùng mấy vị phu nhân ở Trung Hòa Hảo đến thế. À, như vậy cũng tốt, mình đỡ phải lo lắng. Nhìn thấy Vĩ ca tiến đến, mấy vị phu nhân đều hô địa xông tới. Ta ngày mai sẽ đi Dương Xuân truy tìm hạ lạc của Phiêu Miểu thần công bí kíp võ học. Các ngươi nói vẫn còn chưa dứt lời. Chúng ta cũng muốn đi cùng ngươi nha. Hoa, một thai đại hí mở ra. Này không tốt đâu, rất nguy hiểm a. Thiên địa song ma huynh đệ cũng xuất hiện rồi. Âu Dương Quốc Vĩ trêu đùa các nàng. Không có sợ, có Vĩ ca bên cạnh chúng ta. Ai cũng không thương tổn được chúng ta. Để cho chúng ta đi đi. Vĩ ca, phỉ phỉ ngay cả thiên địa song ma cũng chưa hỏi. Liền làm nũng Vĩ ca. Đúng nha, chúng ta thật muốn đi nha. Chàng không ở nhà, chúng ta buồn bực chết mất. Vĩ ca, chàng cho chúng ta đi nha. Ngọc Khanh vĩnh viễn cùng phe với phỉ phỉ. Khiết Văn cùng San San là gia nhập phu nhân đoàn sau này. Tự nhiên còn không có thấu đáo trình độ có thể tùy ý đến trong lòng Vĩ ca làm nũng. Nhưng các nàng cũng rất muốn đi, đặc biệt là San San, hôm nay mới cho Vĩ ca phá thân, bây giờ hận không được một ngày 12 canh giờ đều cùng tại bên cạnh hắn chứ. Hai người đều chằm chằm nhìn Âu Dương Quốc Vĩ, hàm ý đôi mắt vừa nhìn sẽ biết, Âu Dương Quốc Vĩ ra vẻ trầm ngâm, không nói một tiếng nhìn các nàng. Mỹ Mỹ tỷ, ngươi cũng cùng Vĩ ca nói một chút nha, để chàng mang chúng ta đi. Vĩ ca chàng nghe lời ngươi nói nhất, mau đi, Mỹ Mỹ tỷ, phỉ phỉ vừa nhìn, sợ không tác dụng, vội vàng đem Mỹ Mỹ cũng kéo vào. Vĩ ca, chàng mang chúng ta theo đi, lúc chàng buồn bực thì có mấy người chúng ta giải khuây với chàng. Mỹ Mỹ mở miệng, các nàng sợ là muốn luyện ngự nữ thần công đi. Ha ha ha, Âu Dương Quốc Vĩ cười nói, chuyện được lấy tại choang. Còn Vĩ ca chàng thật xấu, phỉ phỉ không thuận theo, lườm Vĩ ca gắt giọng, vừa nghe Vĩ ca nói mấy người các nàng muốn luyện ngự nữ thần công. Lại nhớ đến thời khắc tiêu hồn kia, mỗi người mặt đều đỏ lên, lập tức trở nên thẹn thùng vạn phần, thấy vậy Âu Dương Quốc Vĩ xuân tâm rung động, không tốt, không nên nói tiếp để khỏi loạn, được rồi, cho các nàng đi, Âu Dương Quốc Vĩ nói như rất bất đắc dĩ. Nga, Vĩ ca cho chúng ta đi rồi. Vừa nghe đến có thể đi. Ai còn để ý giọng nói hắn thế nào a? Mỗi người mừng rỡ ôm lấy nhau. Tượng một đám tiểu hài tử giống nhau. Nhìn bộ dáng vui vẻ của các nàng. Âu Dương Quốc Vĩ cũng vui vẻ cười. Hắn thật sự rất thương các phu nhân của hắn. Là loại tình yêu khắc cốt minh tâm. Vậy tối nay chúng ta... Âu Dương Quốc Vĩ cười quái dị hỏi. Chúng ta đều nghe lời chàng được không? Lại đều trở nên thẹn thùng. Trừ ra tại trên giường phong cuồng. Có thể không để ý hết thảy. Bình thường thì như tiểu điểu đáng yêu. Đêm nay San San nghỉ ngơi trước đi. Âu Dương Quốc Vĩ quan tâm hỏi. San San vừa nghe, mặt liền đỏ. Tại trước mặt các tỷ tỷ nói chuyện kia. Nàng còn không có quen đi. Bất quá, thói quen từ từ tự thành. Đêm nay xuân sắc khôn cùng, chúng ta cũng không cần đi xem, chờ xem quá trình đi đoạt bảo và tân diễm ngộ của Âu Dương Quốc Vĩ. Cách chương.